Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Chỉ Lan trong lòng hận ngứa răng lại còn bất động thần sắc bảo trì tốt nhất trạng thái. Mà Thất Di Nương cùng Khang Nhi là lần đầu tiên tiến cung. So sánh với Mục Chỉ Lan cùng Mục Thanh Ca bình tĩnh, nàng tương đối khẩn trương. Mà Khang Nhi mở to tròn xoe đôi mắt, càng là khẩn trương tay nhỏ gắt gao nắm Thất Di Nương tê mục tướng khả năng biết Thất Di Nương lần đầu tiên tiến cung khẩn trương theo bản năng kéo qua Thất Di Nương tay đặt ở chính mình cánh tay gian. Làm Thất Di Nương kéo chính mình tay đi vào, Thất Di Nương kinh ngạc nhìn về phía mục tướng, rồi sau đó khóe miệng giơ lên một tia ấm áp cười. Khang Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Thất Di Nương lại nhìn xem phụ thân, rồi sau đó quyết đoán buông tay đi kéo Mục Thanh Ca tay. Mục Thanh Ca mỉm cười nắm lấy Khang Nhi tay, sau đó nắm Khang Nhi đi vào, mà bên cạnh Mục Chỉ Lan nhìn phía trước gắn bó bên nhau hai người thân ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phải biết rằng trước kia phụ thân bên người vị trí vẫn luôn điều nương. Mà Mục Chỉ Lan hoa động chính mình sở hữu thế lực cơ hồ đem kinh đô phiên trên dưới lại vẫn là tìm không ra Tam Di Nương rơi xuống. Mục Chỉ Lan tại rất sớm liền biết nương khả năng đã sớm không còn nữa. Mà đầu sỏ gây tội chính là bên người Mục Thanh Ca. Mục Chỉ Lan lạnh buốt mang theo 10 phần hận ý ánh mắt nhìn về phía bên người Mục Thanh Ca. Mà lại bước vào đại điện trong nháy mắt đem đáy mắt cảm xúc toàn bộ che giấu đi lên. Mục tướng, Thụy Dương quận chúa đến. Trong khoảng thời gian ngắn đại điện phía trên sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía cửa vị trí. Đương nhìn đến Mục Thanh Ca hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở mọi người trước mặt, tự nhiên có người hỉ có người yêu. Mục tướng nghỉ ngơi, Thất Di Nương cùng đồng liêu nói chuyện. Mục Thanh Ca mang theo Khang Nhi đi hướng chính mình vị trí. Bên người Mục Chỉ Lan nhìn mắt bên kia vây ở một chỗ phu nhân các tiểu thư. Theo bản năng mỉm cười đi qua đi. Mà không ít người nhìn Mục Chỉ Lan tầm mắt đều mang theo khinh thường. Thụy Dương quận chúa, nhìn thấy Mục Thanh Ca người đều sôi nổi kêu một tiếng, Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu ý bảo. Tỷ tỷ, thật nhiều người a. Khang Nhi ngồi xuống lúc sau lôi kéo Mục Thanh Ca tay áo nhỏ giọng nói. Ở hoàn cảnh lạ lẫm đối mặt nhiều như vậy xa lạ người, Khang Nhi trong lòng vẫn là sợ hãi. Theo bản năng liền gắt gao dán Mục Thanh Ca, mới có cái loại này an tâm cảm giác. Khang Nhi không cần sợ hãi, ngươi là chúng ta tướng phủ duy nhất thiếu gia, ngươi cứ việc lấy ra ngươi khí thế tới. Mục Thanh Ca ôn nhu yên lặng Khang Nhi đầu nhỏ, mà Khang Nhi còn nhỏ khả năng còn không rõ, nâng lên nghi hoặc mắt to nhìn Mục Thanh Ca. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền minh bạch, ngươi hiện tại chỉ cần nhớ rõ không có người có thể khinh nhục ngươi, liền hào. Khang Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Phượng Lan Dực cùng các vị hoàng tử đứng chung một chỗ, hắn bên người đó là Phượng Nguyệt Minh cùng Phượng Hạo Hiên, nhìn đến bên kia ngồi Mục Thanh Ca, Phượng Lan Dực rất muốn đi qua đi chỉ sợ hiện tại nhân gia còn ghen ghét nàng đâu. Phượng Lan Dực bất đắc dĩ, cười cười, nhìn về phía Phượng Nguyệt Minh, lại đem Phượng Nguyệt Minh buông xuống ánh mắt không hề có hướng Mục Thanh Ca bên kia xem qua đi, thoạt nhìn dường như thật sự hết hy vọng. Mà người ngoài cuộc còn lại là Phượng Hạo Hiên. Hắn đối với loại này cảnh tượng không quen thuộc lại cũng hoàn toàn không xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca duỗi tay lấy quá trên bàn tiểu điểm tâm đưa cho Khang Nhi. Khang Nhi cười tủm tỉm tiếp nhận vui sướng ăn lên. Mục Thanh Ca cười cười. Tiểu hài tử mới là dễ dàng nhất thỏa mãn. Bọn họ không hiểu đại nhân thế giới rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp. Chính là a, tiểu hài tử cũng chung có một ngày là hội trưởng đại. Vẫn là sẽ có vô tận phiền não. Một đạo tầm mắt nhìn chính mình, Mục Thanh Ca xem qua đi, lại thấy đối diện ngồi Dịch Thủy Hàn hướng về chính mình gật đầu, Mục Thanh Ca gật đầu mỉm cười đáp lễ. Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trạm đế dắt Hoàng hậu, hai vị quý phi ngồi trên ghế trên. Thái hậu ngồi ở trạm đế bên người, hoàng hậu ngồi trên thái hậu xuống tay, lại đến chính là hai vị quý phi, trạm đế bên tay trái vị trí là trống không. Bình thân, mọi người đứng dậy liền nhìn đến Phượng Tuyệt Trần một bộ áo tím từ cửa chậm rãi đi vào tới, mọi người lại chạy nhanh quỳ xuống hô. Tham kiến cửu vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phượng Tuyệt Trần quần áo tùy ý vung, đều đứng lên đi. Sau đó liền trực tiếp bước đi đến ghế trên, cấp hoàng thượng thái hậu hoàng hậu chào hỏi lúc sau, Phượng Tuyệt Trần tùy ý ngồi ở trạm đế bên tay trái. Thái hậu bất mãn nhíu mày rồi lại không thể nói thêm cái gì. Mộ Dung Thanh từ Phượng Tuyệt Trần tiến vào lúc sau một đôi mắt liền vẫn luôn liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Chỉ tiếc Phượng Tuyệt Trần liền cái con mắt đều không cho nàng. Mộ Dung Thanh nửa rũ xuống đôi mắt che giấu đáy mắt cảm xúc. Đông Ly Sứ Thần Thái Tử Điện Hạ cùng Lật Dương Quận Chúa đến. Không hẹn mà cùng đại gia ánh mắt đều nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Hiên Viên Lãng dắt Lật Dương Quận Chúa đi đến. Hiên Viên Lãng một bộ màu xanh lá mai trúc quần áo. Có vẻ càng thêm tuấn lãng. Làm không ít nam sở nữ tử đều e thẹn nhìn hắn. Hơn nữa nghe nói Hiên Viên Lãng đến nay đều không có thái tử phi. Này nếu như bị hắn nhìn trúng kia chính là Đông Ly thái tử phi a. Mà đương Lật Dương quận chúa đi vào tới trong phút chốc, cơ hồ sở hữu nam nhân ánh mắt đều tụ tập ở nàng trên người. Một bộ thủy phấn sắc trường váy lụa bóc ra mà xuống, lụa trắng theo nện bước mà đong đưa, thướt tha nhiều vẻ dáng người phong tình vạn trùng, mang theo Đông Ly nữ tử sở không có phong tình, tóc vãn khởi mà thượng, màu bạc liêu châu từ phát gian vuông góc mà xuống, nửa phiến yêu châu quay chung quanh phát gian, xa hoa lộng lẫy. Mà tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt càng hấp dẫn người chú ý, yêu diễm môi đỏ hơi hơi nhẹ nhấp mà thượng, giữa mày mang theo tiêu sái cùng ngượng ngùng, theo Hiên Viên Lãng đến gần. Đông Ly Hiên Viên Lãng bái kiến nam sở hoàng đế, Hiên Viên Lãng hơi hơi khom lưng biểu đạt lễ nghĩa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng làm nhân tâm sinh kính nể, chính là nghĩ người này ở 5 năm trước hành động rồi lại làm người hận ngứa răng. Lật Dương gặp qua nam sở hoàng đế. Lật Dương quận chúa hơi hơi uốn gối cung kính được rồi một cái tiêu chuẩn nam sở cung đình lễ. Đông Ly thái tử, Lật Dương quận chúa cùng biến phóng, trẫm thực sự thoải mái. Hoàng hậu thấy Lật Dương quận chúa cung kính đứng ở bên cạnh, chính là mặt mày chi gian rồi lại là như vậy, thần thánh không thể xâm phạm, hơi hơi mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lật Dương quận chúa tự Đông Ly mà đến, lặn lội đường xa nói vậy đường xá vất vả vạn phần. Nhìn Lật Dương quận chúa cung đình lễ chút nào không kém với chúng ta nam sở quý tộc bọn nữ tử, chắc là luyện tập đã lâu đi. Hiên Viên Lãng thay thế Lật Dương quận chúa trả lời. Hoàng hậu nương nương, Lật Dương thiên tư thông tuệ, đến 5 năm trước liền đã biết tương lai chi lộ, liền vẫn luôn cần thêm luyện tập nam sở lễ tiết. Hoàng hậu dịu dàng gật gật đầu. Hiên Viên Lãng một phen lời nói làm Phượng Tuyệt Trần cùng không ít người đều nhíu mày. Mọi người đều đã biết lần này bọn họ tiến đến mục đích đó là hòa thân, mà Lật Dương quận chúa muốn ngồi trên đó là cửu vương phi vị trí, này đương nhiên lệnh không ít gia tộc người đều bất mãn. Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, đây là phụ hoàng làm tại hạ mang đến lễ vật, nho nhỏ lễ mọn còn thỉnh Hoàng thượng vui lòng nhận cho. Nói liền làm phía sau môn thúc đem hộp gấm dâng lên. Đường hộp gấm mở ra trong nháy mắt, toàn bộ đại điện tựa hồ đều bị chiếu sáng. Mọi người đều kinh ngạc ra tiếng nhìn hộp gấm trong đồ vật. Thiên hạ chí bảo Dạ Minh Châu. Phải biết rằng trong thiên hạ Dạ Minh Châu chỉ có 2 viên, mà 2 viên đều ở Đông Ly, thuộc về Đông Ly Trấn Quốc Chi Bảo, Hiên Viên Lãng nói. Ta Đông Ly đem Trấn Quốc Chi Bảo trong đó một viên Dạ Minh Châu dâng lên, lấy tỏ vẻ ta Đông Ly nguyện ý cùng nam sở vĩnh kết chi tâm. Quảng cáo, cách chương.